Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 591, ngoại hiệu, giờ khắc này bởi vì Đào Sâm chủ động bộc liệu, mà trở tay không kịp người trừ tra hỏi phóng viên cùng vây xem bạn trên mạng bên ngoài. Mạc An Kỳ thì là có chút bất đắc dĩ. Đến lúc này, nếu như nói Mạc An Kỳ vẫn không rõ Đào Sâm ý đồ, cái kia cũng quá trì độn. Công ty yêu cầu Giang Sắt Tại, người hiềm nghi phạm tội, bên trong biểu diễn nữ phụ. Cho Đào Sâm phụ cho vai chính sự tình, là công ty biến tướng đối với Giang Sắt làm ra một cái xử phạt. Nhưng trước mắt chỉ là công ty cao tầng biết thôi, còn chưa không có công bố ra ngoài ra. Chuyện này sớm bị Đào Sâm nói ra, có phải là vì thay đổi vị trí tiêu điểm mà đi, nàng phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tại ELYSCES buổi trình diễn thời trang bên trên, tiêu thụ số liệu không thể, lực áp, mắt nhìn thấy sẽ náo ra một trận trò cười, liền muốn từ địa phương khác ép trở về. So sánh với Chu Thái Thái bọn người lâm thời rời trận biểu hiện, hiển nhiên lúc này truyền thông càng chú ý Đào Sâm cùng Giang Sắt sẽ phải hợp tác phim tin tức. Truyền thông hướng gió một chút liền thay đổi. Rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Ngài muốn cùng Giang Tiểu Thư cùng một chỗ hợp tác phim sao? Đào Sâm gật đầu cười, nhìn Giang Sắt một chút. Đúng vậy, kỳ thật ta cùng Giang Tiểu Thư ở giữa có rất nhiều chung điểm. Phương hướng phát triển cùng mục tiêu đều rất tương tự, nàng thốt ra lời này xong. Ký giả truyền thông trên mặt đều lộ ra vi diệu chi sắc. Đào Sâm tiếp lấy nói ra. Tin tưởng mọi người đều biết, giữa chúng ta phi thường hữu duyên, chỉ là mọi người làm việc đều bận bịu, cho nên đối với thời gian dài như vậy đều không có cơ hội có thể cùng Giang Tiểu Thư làm việc với nhau, cảm thấy phi thường tiếc nuối. Thẳng đến đoạn thời gian trước, nhân duyên dưới sự trùng hợp, ta cùng Giang Tiểu Thư yêu thích tương tự, đều nhìn chúng cùng một bộ kịch bản, riêng phần mình chống đi đương kỳ về sau. Mới có thể cùng một chỗ hợp tác. Đào Sâm lời này không giống như là thuận miệng nói. Truyền thông hướng Giang Sắt chứng thực, Giang Tiểu Thư xác thực muốn cùng Đào nữ sĩ hợp tác ra đóng phim. Hai người bây giờ đều xem như hoa hạ giới giải trí cấp cao nhất nữ tinh. Riêng phần mình có được khổng lồ fan hâm mộ bầy cùng danh khí. Lại đều có chọn lên phòng bán vé năng lực, dạng này hai vị nữ tinh. Nếu như muốn tại cùng một bộ kịch bên trong xuất hiện, bộ phim này khả năng chưa chụp liền đã muốn trước lửa. Đúng thế, đến tình trạng như vậy, Giang Sắt cũng chỉ có thể gật đầu. Trước mắt trong công việc đúng là có an bài như thế, nàng thừa nhận khiến ký giả truyền thông càng thêm kích động, không chỉ là ký giả truyền thông, thậm chí ngay cả mạng lưới sau rất nhiều chú ý trận này ELYSCES trực tiếp bạn trên mạng thấy cảnh này, đều kìm lòng không được hét lên. Không biết là vị nào đạo diễn, có thể thúc đẩy ngay cùng Đào Sâm lần thứ nhất hợp tác đâu. Chuẩn bị muốn chụp, là Hot Chi Minh đạo diễn phim mới, Người Hiềm Nghi Phạm Tội. Ta trước sớm nhìn kịch bản liền rất thích, chỉ là bởi vì đương kỳ nguyên nhân. Vẫn luôn không có thời gian có thể đem phim kế tiếp. Giang Sắt nắm lấy mấy cái microphone, thật lòng trả lời phóng viên tra hỏi. Lần này vừa lúc trống ra thời gian, liền 10 phần vinh hạnh có thể cùng Đào tiền bối Hoắc đạo hợp tác. Nàng bị phóng viên vây vào giữa, dưới ánh đèn môi hồng răng trắng, khí chất thanh nhã giống như lan, không gặp buồn bực, cũng không thấy bất an. Không nhanh không chậm trả lời vấn đề, nghiêm túc trả lời vấn đề, thái độ rất chiêu phóng viên thích. Hoắc Chi Minh đạo diễn phong cách từ trước đến nay không chừng. Giang Tiểu Thư có nghe nói hay không qua đây? Giang Sắt mím môi cười cười. Phóng viên tra hỏi trong mang theo cạm bẫy. Nàng lại giống như là không có nghe được. Ta chỉ nghe nói qua Hoắc đạo tại phim bên trên lấy được thành tựu không phải bình thường. Cho nên rất chờ mong cùng hắn hợp tác. Vậy cái này một bộ phim bên trong, hai vị tại bây giờ giới giải trí địa vị đều không phải bình thường. Ngài cùng Đào Sâm ở giữa, theo Giang Tiểu Thư, ai mới là đệ nhất diễn viên chính đâu? Vấn đề này rốt cục bị phóng viên nhắc lên, có người đề hỏi ra về sau. hiện trường một chút yên tĩnh trở lại. Vấn đề như vậy cũng không tốt đáp, đến răng sắt cùng đào sầm tình trạng như vậy, ai cũng không nguyện ý khuất tại thứ hai, bị người đè ép không ngẩng đầu được lên, nơi này khiêm tốn về sau, khả năng chạng vạng tối ra trong tin tức, liền sẽ là đào sầm lực áp răng sắt tiêu đề. Tránh không đáp cũng không được, răng sắt nghĩ nghĩ, tại kịch bản bên trong, đào tiền bối phần diễn tự nhiên là trọng yếu nhất nàng lúc nói lời này. Đào sầm không có lên tiếng, lại mỉm cười nhìn chằm chằm răng sắt nhìn, ánh mắt kia thân thiết, dường như cùng răng sắt ở giữa quan hệ thân mật vô gian. Chẳng qua nếu như là tại phim tên phim bên trong, hẳn là ta chính là chủ yếu diễn viên, răng sắt lời này không chỉ là biểu lộ mình tại trong phim ảnh vai diễn nhân vật thân phận. Cũng đem phóng viên đưa ra sắc bén vấn đề dễ dàng tự nhiên tránh đi. Một đám phóng viên đều nở nụ cười. Nơi này dù sao cũng là ELYSCESC buổi trình diễn thời trang. Các phóng viên vây quanh răng sắt cùng đào sầm. Chỉ có thể vào hành giản đơn phỏng vấn an bài. Đào được dạng này một cái tin tức lớn. Đằng sau lại để mấy vấn đề. Hỏi rõ, người hiềm nghi phạm tội một vài vấn đề đơn giản về sau. Liền muốn cầu đào sầm cùng răng sắt cuối cùng hợp phách mấy chương. Sau đó mới thả hai người riêng phần mình rời đi. Răng sắt trở lại hậu trường thời điểm, mấy người phụ tá sắc mặt đều có chút khó coi. Công ty còn không có công bố ra ngoài. Đào sầm ngay tại lúc này không kịp chờ đợi đem tin tức thọc ra. Có thể hay không đối với sắt sắt có ảnh hưởng. Mạc An Kỳ có chút lo lắng. Răng sắt hiện tại ở vào sự nghiệp lên cao giai đoạn. Đuổi kịp đào sầm kỳ thật chỉ là ở trong tầm tay. Hiện tại Hạ Siêu Quần đối nàng sự nghiệp quy hoạch nghiêm ngặt. Tại tiếp kịch, tiếp đại nói phương diện đều rất cẩn thận. Thà thiếu không ẩu, nàng cùng đào sầm ở giữa. Thiếu chính là một cái đuổi kịp thời cơ. Mà cái này cơ hội vừa lúc liền qua sang năm chiếu phim Thần Cứu Rỗi bên trong. Một khi răng sắt có thể ở thế giới cấp nổi danh đại đạo diễn si xe trong phim ảnh biểu diễn nhân vật nữ chính, địa vị của nàng tự nhiên mà vậy liền muốn cao hơn đào sầm cái này một đoạn. Đến lúc đó bất kể là trong nước, nước ngoài, nàng nổi tiếng đều sẽ đem đào sầm hoàn toàn áp xuống tới. Ngày đó từ thiện tiệc tối về sau, La Tiên Sinh mặc dù yêu cầu sắt sắt cho đào sầm làm vai phụ biểu diễn người hiềm nghi phạm tội, nhưng rõ ràng công ty đã từng hứa hẹn qua, chuyện này sẽ ở Thần Cứu Rỗi chiếu lên về sau mới lộ ra ánh sáng ra, là ẩn lúc ấy làm ra để răng sắt cho đào sầm làm vai phụ quyết định, cũng là bởi vì hắn biết răng sắt diễn xong Thần Cứu Rỗi. Thế kỷ ngân hàng nguyên bản hạ quyết định này dự tính ban đầu. Tự nhiên không phải là muốn chèn ép răng sắt, nữ tinh ở giữa bài vị cũng là phi thường trọng yếu. Địa vị cao thấp, tự nhiên quyết định tại Hoa Hạ quốc dân bên trong địa vị. Cùng về sau phát triển tài nguyên, nói tóm lại, là ẩn lúc ấy làm quyết định như vậy, cũng không phải là muốn làm răng sắt thấp đào sầm một đầu. Hắn là muốn đem răng sắt nâng đỡ trở thành thế kỷ ngân hà trụ cột nữ tinh. Sở dĩ để răng sắt tại người hiềm nghi phạm tội bên trong vai diễn nữ phụ. Thuần túy là bởi vì từ thiện tiệc tối bên trên răng sắt không nghe lời biểu hiện. Làm công ty muốn cho nàng nhất định cảnh cáo, đồng thời đưa nàng cùng đào sầm không cùng giả tượng đánh vỡ ra. Là ẩn làm ra quyết định như vậy thời điểm. Từng tự mình cùng Hạ Siêu Quần biểu thị qua, tin tức sẽ áp hậu mới lộ ra ánh sáng ra, chiếu công ty ngay từ đầu dự định, răng sắt cùng đào sầm tiên tiến, người hiềm nghi phạm tội, đoàn làm phim mở điện ảnh. Tin tức che lấy không lộ ra tới, muốn làm đến điểm này cũng không khó, dù sao Hoắc Chi Minh mấy năm gần đây không có gì tác phẩm. Trước mấy bộ phim danh tiếng lại cũng không đi. Người xem đối với hắn không lớn xem trọng, hắn khởi động máy lúc, truyền thông phương diện trải qua chuẩn bị, chuyện này liền có thể che giấu. Điện ảnh sát thanh về sau, vừa lúc 6 tháng cuối năm chính là Thần Cứu Rỗi, chiếu lên thời gian. Đến lúc đó răng sắt biểu diễn si xe phim nữ chính sự kiện càn quét toàn thế giới. địa vị của nàng một khi trải qua đặt vững. Cho dù là sau đó lại lộ ra ánh sáng nàng tại người hiềm nghi phạm tội bên trong biểu diễn nữ phụ. Đối với Giang Sắt cũng ảnh hưởng không lớn. Người xem đối nàng ấn tượng đã dừng lại vì cấp thế giới minh tinh điện ảnh. Lại cùng Đào Sầm hợp tác lúc, mọi người sẽ càng khuynh hướng cùng tin tưởng nàng cùng Đào Sầm ở giữa tỉ muội tình thâm. Mới có thể nguyện ý khuất thân đương vai phụ cùng Đào Sầm đối diễn ngôn luận. Lợi dụng dạng này mánh lới lẫn lộn, có thể làm Đào Sầm cùng Giang Sắt hai người đều riêng phần mình đến lợi. Đồng thời cũng có thể đem người hiềm nghi phạm tội bộ phim này sao. Đây cũng là đương đầu mùa hè siêu quần đang nghe công ty an bài về sau. Không cùng công ty tranh đấu nguyên nhân, có thể hiện tại Đào Sầm trước thời gian đem tin tức này lộ ra ánh sáng. Ý nghĩa lại không đồng dạng, chiếu là ẩn an bài. Cái kia là đối với tất cả mọi người cả hai cùng có lợi kết cục. Nhưng lúc này sớm lộ ra ánh sáng, tại Giang Sắt thần cứu rỗi còn chưa lên chiếu. Dùng thông tục lời nói tới nói, chính là Giang Sắt còn không có bằng vào một bộ liên quan tới thần cứu rỗi mà phong thần ảnh. Đàn, hoa hạ người xem đối nàng ấn tượng dừng lại tại nàng mấy năm gần đây phát triển không sai. Có thể cùng Đào Sầm tương đương, nhạy cảm như vậy thời khắc. Đào Sầm nói ra Giang Sắt muốn vì nàng tại trong phim ảnh phụ cho vai chính tin tức. Dẫn đến kết quả rất có thể là để mọi người vào trước là chủ cho rằng tại phim phương diện. Đào Sầm vẫn đè ép Giang Sắt một đoạn, nàng hành động như vậy, sẽ cho người một loại Giang Sắt vẫn bị nàng đè ép ảo giác. Dạng này vi diệu biến hóa trong lòng. Cho rằng Sắt sự nghiệp phát triển có thể sẽ mang đến nhất định phiền phức. Mạc An Kỳ tự nhiên nghĩ đến thông đây hết thảy đầu đuôi câu chuyện. Nhưng nàng lại mười phần bất đắc dĩ. Công ty liền xem như có quy định, nhưng Đào Sầm đã nói ra muốn thu hồi đến cũng không dễ dàng. Huống chi Đào Sầm lúc nói, lại là lựa chọn tại dạng này một cái công chúng trong hoàn cảnh. ELYSCES ngay lúc đó trực tiếp buổi trình diễn thời trang ống kính. Còn đem Đào Sầm lời nói mang hướng vô số nhìn trận này trực tiếp bạn trên mạng trước mặt. Trận này trực tiếp người quan sát số cũng không ít, dù sao lúc trước Đào Sầm, Giang Sắt đại ngôn chi tranh tin tức đã khiến cho cửa ải rất lớn chú độ. Sự tình huyên náo quá lớn, muốn áp xuống tới đều rất khó. Chuyện này là Đào Sầm trách nhiệm. Mạc An Kỳ có chút tức giận, Hạ tỷ, ngài thấy thế nào, mấy người phụ tá ngươi một lời ta một câu nói hồi lâu. Mạc An Kỳ mới phát hiện từ đầu đến cuối, Hạ Siêu Quần đều không nói một lời, đứng ở bên cạnh nhìn thợ trang điểm vì Giang Sắt tháo trang. Giang Sắt nhắm mắt lại, nhìn không ra hỉ nộ tới, Hạ Siêu Quần dạng này bình tĩnh vậy thì thôi, nàng luôn luôn ít có đại khởi đại là cảm xúc. Nhưng Giang Sắt dạng này bình tĩnh liền làm Mạc An Kỳ không rõ. Sắt Sắt, người không tức giận sao? Chuyện này còn tốt, Giang Sắt cũng không ngại, người hiềm nghi phạm tội bên trong nàng diễn. Nữ phụ chuyện này bị Đào Sầm lộ ra ánh sáng, nàng tương đối để ý. Là một điểm nữa, Siêu Quần tỷ, Đào Sầm nâng lên ta cùng với nàng ở giữa điểm giống nhau, nàng nói xong lời này. Trần Thiện một mặt không hiểu. Hạ Siêu Quần lại thản nhiên cười một tiếng, người cũng chú ý tới điểm này, Mạc An Kỳ bọn người chú ý điểm tại mặt ngoài. Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần lại nhìn càng thêm sâu một điểm mà ni Giang Sắt muốn diễn, nữ phụ. Nhân vật là sự thật, sớm lộ ra ánh sáng mặc dù có chút phiền phức, nhưng không đến mức khiến Hạ Siêu Quần để ý, nàng chú ý tới, là Đào Sầm nói câu kia, Giang Sắt cùng nàng ở giữa trung điểm. Phương hướng phát triển cùng mục tiêu đều rất tương tự. Một câu nói như vậy nghe bình bình không có gì lạ. Nhưng quá độ đọc giải về sau, lại biến thành Giang Sắt một mực tại, bắt chước Đào Sầm sự nghiệp con đường phát triển. Chuyện này sẽ không trở thành Hạ Siêu Quần coi trọng một sự kiện. Liền nhìn Đào Sầm có thể hay không bắt lấy điểm này. Trước mắt xem ra nàng đã nâng lên. 8-9 phần 10 sẽ dùng việc này đại tác văn chương. cho răng sắt mang đến phiền phức khả năng càng lớn hơn răng sắt muốn biểu diễn, người hiềm nghi phạm tội chuyện này, ta sẽ xử lý, Hạ Siêu Quần vừa nói xong lời này. Răng sắt liền nhẹ gật đầu, không lại đề lên chuyện này. Một bên khác Đào Sầm cũng tại tháo trang, Tống Dật tự mình thay nàng bưng lấy áo khoác, ánh mắt nhìn nàng bên trong lộ ra vẻ sùng bái tới. Tống Dật ngày hôm nay đều muốn coi là Đào Sầm sẽ lớn ném mặt mũi. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ lấy như vậy một kiện sự tình nghịch chuyển can khôn. Đem truyền thông cùng công chúng ánh mắt thay đổi vị trí về sau. Lại lần nữa chú ý đến trên người nàng tới. Một chiêu này chơi đến tương đương xinh đẹp. Tống Dật tự nhận là từ trên người nàng vừa học đến một điểm money. Tống Dật nàng còn nhắm mắt lại. Trợ lý tay tại bả vai nàng bên trên nhẹ nhàng nhào nặn. Vì nàng làm dịu hôm nay có mặt hoạt động mệt mỏi. Trên mặt nàng dán mặt nạ. Lúc nói chuyện khẩu âm có chút mập mờ. Nhưng Tống Dật vẫn như cũ là ngay lập tức đem áo khoác giao cho trợ lý. Nửa ngồi ở trước mặt nàng. Đào tỷ, ta tại, nữ nhân này thập phần cường đại. Trải qua nhiều chuyện như vậy. Dù là có đến vài lần sự kiện bên trong. Tống Dật đều cảm thấy khó giải quyết, nhưng nàng lại chấn định lấy cường hãn thủ đoạn đem bất lợi cho nàng cục diện đảo ngược. Ngày hôm nay lời ta nói, người đã nghe chưa? Tống Dật nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức liền ra đầu siết chặt, ngài là chỉ, ngài muốn cùng răng sắt hợp tác một chuyện sao? Mặt nạ hạ khóe miệng nàng co kéo, lộ ra một cái ý vị không rõ nụ cười đến, không biết là tại châm chọc. Vẫn là không kiên nhẫn, cái kia trương mặt nạ giấy đem tâm tình của nàng ngăn trở. Nếu không phải Tống Dật vẫn đang ngó chừng nàng nhìn, khả năng cũng không có chú ý đến nàng cái kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Dĩ nhiên không phải, nàng nằm trên ghế, xem thường thì thầm, người phải học được hảo hảo nghe, hảo hảo nhìn, khỏe mạnh học, giọng nói của nàng không nặng, lại làm cho Tống Dật mồ hôi lạnh trên trán đều muốn rỉ ra. Hắn nhẹ gật đầu, ứng một tiếng, Đào Sầm dậy xong, mới nói ra, ta nói để ngươi muốn nghe được, là răng sắt phương hướng phát triển, mục tiêu đều cùng ta có rất lớn chung điểm money, nàng trước kia có chút ma chướng. Tổng đem lực chú ý đặt ở răng sắt mấy năm gần đây phát triển không sai. Muốn đuổi kịp nàng về điểm này, lại đã quên đối với răng sắt, nàng còn có một cái càng tốt đẹp hơn dùng tốt đòn sát thủ. Tống Dật nghe nàng chậm rãi nói đến, răng sắt mấy năm gần đây xuất đạo về sau, truyền thông, người xem đối nàng ấn tượng, người cho rằng là thế nào? Tống Dật nghe lời này, không dám đáp lại, răng sắt mấy năm này thanh danh thật sự là rất tốt. Không có tai tiếng, đáng tin cậy mặt trái tin tức một kiện cũng không có. Trừ trước kia xuất đạo lúc tại Thư Tình, bên trong cùng Thế Kỷ Ngân Hà một cái nữ tinh Chu Phán. Huyên náo không thoải mái, cơ hồ tại trong vòng không có gì tin tức xấu, xem như rất tự hạn chế một cái diễn viên, tại Đào Sầm trước mặt, hắn không dám nói ra dạng này khích lệ, hắn nghĩ nghĩ, nàng quá phách lối, đối với ngài cũng không tôn trọng ta không muốn nghe những thứ này, Đào Sầm lắc đầu, để lộ bao trùm tại trên mí mắt bông vải phiến, nhìn xem trợ lý nhóm, các ngươi cho là thế nào? Cũng không ai dám nói răng sắt lời hữu ích, Đào Sầm nghĩ một hồi, liền hiểu được, cười lấy nói ra, không muốn lo lắng, tính cách của ta các ngươi rõ ràng, lớn mật nói ra chính là, nàng khăng khăng muốn có được đáp án. Tống Dật không thể làm gì, nghĩ nghĩ, vẫn là lão thành thật thực chiếu vào truyền thông cùng người xem trong suy nghĩ đối với răng sắt. Ấn tượng, phòng bán vé đảm đương, dung mạo xinh đẹp. Diễn kỹ rất tốt, cùng Cixê là bạn bè, đại ngôn Leopard cùng Federer các nước tế hàng hiệu, hai lần nhận nước Pháp liên hoan phim tốt nhất nữ diễn viên, đề danh. Bách Hoa nghệ thuật đại thưởng tốt nhất nữ chính diễn, danh hiệu, hắn liên tiếp nói rất nhiều. Đào Sầm cười không ngớt nhìn hắn, không biết có phải hay không không cao hứng, nhưng không có để hắn dừng lại, cuối cùng Tống Dật chính mình cũng nói không được nữa. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến đình chỉ, Đào Sầm mới nhìn hắn một cái, Những này là đại chúng đối với nàng cái nhìn, nàng một lần nữa đưa trong tay bông vải phiến đáp lên trên mí mắt, thế nhưng là trong mắt của ta, nàng chính là tiểu đào Samani. Thốt ra lời này lối ra. Tống giật đầu tiên là ngẩn ngơ, thật lâu mới trở lại mùi vị tới, có chút ngoại hiệu, muốn đỉnh là đỉnh cả đời, bóc đều bóc không ra, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.